Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 1425, Phượng Đế. Chết, canh thứ hai. Câu tất cả, giờ khắc này, vô số cường giả đem ý thức vùi đầu vào Vạn Vương Điện bên trong. Lý Trường Sinh cũng là như thế. Khi tiến vào Vạn Vương Điện về sau, hắn theo bản năng nhìn về phía Đồi Đế đế vị. Không có cách, Đồi Đế cay à yếu, lại thân ở nguy cơ tứ phía Huyền Đế Lăng, vẫn lạc xác suất lớn nhất. Đáng tiếc, Đồi Đế đế vị hoàn hảo không chút tổn hại. Rất hiển nhiên là còn lại cửu giai ngự yêu sư. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh căng thẳng trong lòng. Bởi vì ngoại trừ Đồi Đế bên ngoài, thì đến phiên Văn Đế cùng Phượng Đế. Nguyên bản Văn Đế tại đế giả bên trong là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng đang bị người Hoàng, Phượng Đế cùng Đông Hải Long tộc trọng thương về sau, dù là lại đem yêu sủng bổ đầy, nhưng cuối cùng cùng thời đỉnh cao thực lực có chênh lệch. Thực lực chỉ sợ so Phượng Đế mạnh có hạn, vốn là võ đế so hiện tại Văn Đế còn yếu, nhưng bởi vì ngụy yêu hoàng cấp cửu anh quan hệ, thực lực của hắn có thể nói tăng vọt một đoạn, hoàn toàn không so thời đỉnh cao Văn Đế kém, thậm chí càng mạnh hơn 3 phần. Lý Trường Sinh tâm lý đối tam hoàng sáu đế thực lực đại khái có một cái bài danh. Từ cao xuống thấp theo thứ tự là nhân hoàng, huyết hoàng, dấu lớn huyền hoàng, dấu lớn võ đế, nguyên đế, dấu lớn lôi đế, văn đế, dấu lớn phượng đế, dấu lớn đồi đế. Có thể sẽ có sai lầm, nhưng trên đại thể hẳn là sẽ không tướng kém bao nhiêu. Lý Trường Sinh căng thẳng trong lòng đồng thời, nhanh chóng nhìn về phía mặt khác 8 cái đế vị. Làm hắn nhìn đến Phượng Đế đế vị thời điểm, không khỏi ngơ ngác một chút, liền thấy Phượng Đế đế vị biến đến ảm đạm rất nhiều. Phía trên càng là có một đầu thô to vết rách, cơ hồ muốn đem đế vị làm hai nửa. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, lần này vẫn lạc lại là Phượng Đế, bởi vì hắn rất khẳng định Phượng Đế không có tiến vào Huyền Đế Lăng. Nàng lại là làm sao vẫn lạc? Dù là Phượng Đế thực lực bây giờ kém xa thời đỉnh cao, nhưng có năng lực giết chết nàng có thể nói mịt mờ không có mấy. Dù sao giết chết so đánh bại độ khó khăn phải lớn hơn rất nhiều. Có thể giết chết Phượng Đế người, nhân tộc bài đầy tam hoàng, Lý Trường Sinh chính mình cũng coi như một cái. Mà còn lại đế giả trừ phi có cường trợ giúp lớn, nếu không căn bản không có khả năng giết chết Phượng Đế. Trừ nhân tộc bên ngoài, cái kia chính là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, còn lại yêu hoàng cấp bá chủ tuy mạnh, nhưng tựa như còn lại đế giả một dạng, không có cường lực trợ thủ căn bản giữa chẳng được Phượng Đế. Hiện tại vấn đề tới, bây giờ Lý Trường Sinh, nhị hoàng ngũ đế, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thậm chí đại bộ phận yêu hoàng cấp bá chủ đều tiến nhập Huyền Đế Lăng. Tại xác định Phượng Đế không có tiến vào Huyền Đế Lăng điều kiện tiên quyết, hung thủ không thể lại là bọn họ, mà tại Huyền Đế Lăng bên ngoài, duy nhất có thể lưu lại Phượng Đế chỉ có một người. Cái kia chính là thân là Minh Hữu Nhân Hoàng. Đương nhiên, cũng có khả năng Phượng Đế đi dị vị diện, bi thảm cường giả vị diện khác đánh chết khả năng. Nhưng loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Dù sao ngoại trừ Thâm Uyên, địa ngục bên ngoài, cái khác dị vị diện chỉ có thần linh có thể đối Phượng Đế tạo thành uy hiếp. Nhưng những thần linh này bản thể, phân thân cơ bản không cách nào buông xuống. Trừ phi Phượng Đế ngu xuẩn tiến vào thần linh thần quốc. Theo trên tình huống đến xem, lớn nhất người hiểm nghi cũng là Nhân Hoàng. Nhưng Nhân Hoàng động cơ lại là cái gì? Phượng Đế đến cùng là Nhân Hoàng minh hữu. Đối Nhân Hoàng có rất nhiều trợ lực. Nếu như đã mất đi Phượng Đế, Nhân Hoàng cùng người cô đơn có cái gì khác nhau? Không có Phượng Đế chia sẻ áp lực, thế lực khác ưu thế không thể nghi ngờ biến đến lớn hơn. Không có Phượng Đế, chỉ riêng Nhân Hoàng một người, chỉ sợ cũng thì hơi so Huyền Hoàng, Đồi Đế phương này mạnh hơn một chút. Cùng Lý Trường Sinh, Huyết Hoàng hai phe này thế lực chênh lệch tiến một bước kéo dài. Như thế rõ ràng đạo lý, âm hiểm xảo trá Nhân Hoàng không có khả năng không biết. Trừ phi Nhân Hoàng cảm thấy giết Phượng Đế đối với mình sẽ càng có lợi hơn. Nếu không không có khả năng làm ra như thế ngu xuẩn quyết định biện pháp. Quan trọng vẫn là động cơ. Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, cùng Văn Đế, Võ Đế cấp tốc thương lượng một chút. Kết quả bọn hắn cũng cùng Lý Trường Sinh một dạng, chỉ có thể bỗng dưng suy đoán. Muốn tìm được Phượng Đế vẫn lạc chân tướng, cần thời gian. Lý Trường Sinh không thể không tìm mấy cái Huyền Đế lăng bên ngoài cấp dưới, để bọn hắn lưu ý phương diện này sự tình. Vì kế hoạch hôm nay, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tăng tốc thăm dò Huyền Đế lăng tốc độ. Không có cách, luyện yêu hồ đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Huống chi Kỳ Lân tộc tộc trưởng Mạc Kỳ Lân còn có hắn cần cầu đạo ngọc giác toái phiến. Hắn tự nhiên muốn kiệt lực tranh thủ. Rời đi Vạn Vương Điện về sau, Lý Trường Sinh ánh mắt lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào bị hai đầu yêu hoàng cấp Kỳ Lân truy đuổi Nam Hải Long Vương trên thân. Hoàn toàn không có lập tức xuất thủ cứu vãn Nam Hải Long Vương ý nghĩ. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó. Chỉ có tại Nam Hải Long Vương tự biết rơi vào tình huống ắt phải chết xuất thủ can thiệp, hắn mới có thể càng thêm cảm kích Lý Trường Sinh. Từ khi tiến vào Huyền Đế Lăng về sau, Lý Trường Sinh thủy chung duy trì lấy tại thiên đạo liễm tức pháp. Lại thêm bọn họ tinh lực đều bị liên lụy trên người đối thủ, nơi nào còn có dư thừa tinh lực quan sát, tự nhiên không phát hiện được trong bóng tối ẩn núp Lý Trường Sinh. Cái này hai đầu yêu hoàng cấp Kỳ Lân, theo thứ tự là Tử Tiêu Kỳ Lân cùng Mậu Thổ Kỳ Lân. Cùng Nam Hải Long Vương một dạng đều là nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Đến mức Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng Mạc Kỳ Lân, chẳng biết đi đâu, có thể khẳng định không ở nơi này. Ngoại trừ hai đầu yêu hoàng cấp Kỳ Lân bên ngoài, còn có ba đầu yêu đế cấp Kỳ Lân. Bọn họ kết thành tam tài trận, lẫn nhau phối hợp ăn ý, không đến mức bị Nam Hải Long Vương nhẹ nhõm đánh tan. Giờ phút này, Nam Hải Long Vương vô cùng chật vật. Không phải hắn muốn chạy trốn, chủ yếu là yêu hoàng cấp Tử Tiêu Kỳ Lân vậy mà nắm giữ lấy một kiện Kỳ Lân nhất tộc thánh vật. Đây là một tấm lưới hình dáng dị bảo, nắm giữ phong thiên khóa địa năng lực. Ngược lại là có chút cùng loại với Ninh Bích Chân trước kia tu Di La Võng, nhưng cường độ đâu chỉ cao một số. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này hình lưới dị bảo đạt đến trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Lại thêm thực lực không so Nam Hải Long Vương kém hai cái yêu hoàng cấp Kỳ Lân, cùng ba cái phụ trợ yêu đế cấp Kỳ Lân, cũng khó trách Nam Hải Long Vương không cách nào thuận lợi tránh thoát. Nam Hải Long Vương muốn phá vỡ hình lưới dị bảo, nhưng mỗi một lần đều bị hai đầu yêu hoàng cấp Kỳ Lân tiêu trừ. Thậm chí hắn còn vận dụng Long Châu, vẫn như cũ không công mà lui. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại qua 5 phút đồng hồ. Nam Hải Long Vương toàn thân trải rộng vết thương, sừng rồng càng là gãy mất một cái, một cái long chảo càng là đứng thẳng lôi kéo, bụng càng là có một đầu dài mấy chục thước to lớn vết thương. Mơ hồ có thể thấy được nội tạng, nóng hổi long huyết xen lẫn một số nội tạng khối vụn không ngừng theo miệng vết thương phun ra ngoài. Nam Hải Long Vương thở hổn hển, một cỗ hư nhược cảm giác tràn ngập thể xác tinh thần. Càng phát ra cảm thấy hữu khí vô lực, tâm tình của hắn đã ngã vào đáy cốc, ánh mắt càng phát ra tuyệt vọng lên, lâm vào trạng thái hư nhược. Làm đến Nam Hải Long Vương chiến lực nhận lấy suy yếu, hắn cũng muốn tại lâm vào trạng thái hư nhược trước liều mạng. Lâm thời cũng muốn kéo cái đệm lưng, nhưng lại lần lượt làm vô dụng công. Hiểu rõ nhất ngươi người thường thường sẽ là đối thủ. Kỳ Lân nhất tộc tự nhiên đối long tộc thủ đoạn chí bảo khá hiểu, làm thế nào có thể không có thêm nhiều phòng bị. Nam Hải Long Vương tuyệt vọng lần nữa phun ra long châu, vẫn như cũ bị Kỳ Lân nhất tộc ngăn trở không nói, càng là chịu một cái Tử Tiêu Kỳ Lân thả ra Tử Tiêu thần lôi, trực tiếp từ không trung ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngao Thuận, ngày này sang năm thì ngày giỗ của ngươi. Yêu hoàng cấp Mậu Thổ Kỳ Lân lúc nói chuyện, ngưng tụ ra một tòa đủ cao khoảng ngàn mét đại sơn, thẳng tắp hướng về Nam Hải Long Vương đập xuống. Nam Hải Long Vương muốn động đạn, nhưng lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy tình cảnh này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.